quay về với mẹ. Con ngỡ ngàng chạm tâm tin đổi thay, muốn trách móc mà lòng không cho phép. Bởi ngày mai con giống mẹ hôm nay, không có ai thoát ly vòng sinh diệt. Theo tháng ngày rồi như lá vàng rơi, thôi lãng du đành trở về phụng dưỡng. Đến bây giờ bao hiếu đã muộn rồi, mẹ bỏ lại phía sau thời xuân sắc, chút mình mẫn tàn tạ với thời gian. Không lẽ nào con dùng răng với mẹ, sớm muộn gì cũng như mẹ mà thôi. Dầu lũ lớn con mãi mê nhìn mẹ, dầu không nghe con vẫn thèm gọi mẹ. Chỉ ám anh mẹ con mình cách chờ, một đóa hồng cài áo sẽ xa con. Mẹ bỏ lại phía sau thời xuân sắc, chút mình mẫn tàn tạ với thời gian. Không lẽ nào con dùng răng với mẹ, sớm muộn gì cũng như mẹ mà thôi. Dầu lũ lớn con mãi mê nhìn mẹ, dầu không nghe con vẫn thèm gọi mẹ. Chỉ ám anh mẹ con mình cách chờ, một đóa hồng cài áo sẽ xa con. Lâu lắm rồi mới quay về với mẹ, con ngỡ ngàng chạm tâm tin đổi thay, muốn trách móc mà lòng không cho phép. Bởi ngày mai con giống mẹ hôm nay, không có ai thoát ly vòng sinh diệt. Theo tháng ngày rồi như lá vàng rơi, thôi lãng du đành trở về phụng dưỡng. Đến bây giờ bao hiếu đã muộn rồi, đến bây giờ bao hiếu đã muộn rồi.